Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 722 đầy cõi lòng ác ý cảnh trong mơ. Tựa hồ cảm ứng được thò ánh mắt, mặt đồng hồ thượng kim đồng hồ đột nhiên nhanh chóng xoay tròn lên. Gần xoay nửa vòng, thò liền có một loại châm thứ ra đầu dự cảm, làm một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ. Tử vong biết trước loại năng lực này hắn cũng có, chỉ là ngày thường chiến lực cường đại, không có nhiều ít thể hiện cơ hội, hiện tại thình lình xảy ra dự cảm làm hắn cảm thấy run rẩy. Đại não còn không có hiểu rõ trong đó hàm nghĩa, thân thể đã tự động sau này nhảy hai bước, liền thấy một khối chứa đầy sắc bén lưỡi dao ván sắt, thẳng tắp mà rơi xuống dưới, 10 khối 3 mét thừa 3 mét. Như là áp đao giống nhau lưỡi dao đem kia thất thực hùng tráng mã bình quân cắt thành 11 khối, không có máu chảy ra. Tiết diện chỗ còn có thể nhìn đến mã nội tạng. Thò kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nếu là không né tránh, khẳng định cũng đem hắn cắt nát. Càng khủng bố chính là hắn phát hiện mã còn đang nhìn hắn. Ý tứ là, anh em, người hiện tại còn tưởng kỵ ta sao? Thò vội không ngừng mà thoát đi cái này có điểm khủng bố phòng. Hắn đi vào một chỗ như là tầng hầm ngầm giống nhau địa phương, thò không nghe nói qua không làm thì không chết những lời này. Ở hơi hiện trống trải tầng hầm ngầm, hắn nhìn đến cờ lê liền đi diêu, nhìn đến hồng cái nút liền đi ấn, nhìn đến thứ gì đều qua đi khảy hai hạ. Cảnh trong mơ chủ nhân nguyên bản che giấu lên, không nghĩ bị người ngoài nhìn trộm đồ vật một chút hiện ra ở trước mặt hắn, làn da thối rữa. Phía sau kéo một chiếc xe ngựa, chân dẫm vó ngựa dày cao gót, tại chỗ không ngừng chạy vội nữ nhân, ăn mặc học sinh giáo phục, mang phim hoạt họa nhân vật khăn trùm đầu, bị rất nhiều dây thép triền ở cửa tủ nội, chỉ có thể phí công dẫy giụa nữ nhân, ngồi quỳ trên mặt đất, làn da khô nứt. Nhưng lại mang bắt mắt màu đỏ hộ cổ nữ nhân, thò đối phía trước kia thất bị phân giải mà ấn tượng khắc sâu. Hắn rất tưởng đem này đó nữ nhân cứu tới, nhưng không biết nên như thế nào cứu. Đồng thời theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, muốn nhìn một chút nơi này hay không cũng có cái loại này như là áp đao giống nhau trang bị. Hắn căn bản liền không chú ý, hắn phía sau chậm rãi đi tới một cái cực kỳ cường tráng cao lớn nữ nhân so rất nhiều nam tính kiện mỹ quán quân đều phải cường tráng. Ở một thân thô to cơ bắp làm nổi bật hạ, ngực hai cái bóng truyền có vẻ có điểm tiểu, cường tráng nữ nhân trên người đã nhìn không tới một tia nữ tính nhu mỹ. Này phân lực lượng thể hiện ở gương mặt thượng, khiến cho nàng mặt thoạt nhìn phi thường nam tính hóa. Nàng bả vai so bình thường nam nhân còn muốn khoan một đoạn. Đi đường như là một cái cỡ siêu lớn giá áo, nàng không có giày. Từ một bên kệ thủy tinh trung chậm rãi đi ra. Ở thò còn ở đi phía trước đi thời điểm, nàng vô thanh vô tức mà theo lại đây, làm một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ. Thò trực giác so thường nhân cao một mảng lớn. Hắn nhận thấy được dị trạng. Lúc sau mãnh quay đầu lại, vừa lúc thấy được cường tráng nữ nhân xuất hiện ở chính mình phía sau, đối phương ngực kia hai cái tựa hồ tràn ngập cơ bắp bóng chuyển làm thò dại ra một giây. Hắn thân cao 6 feet 6 inch, tính xuống dưới là 1m98 người cao to. Thấy thế nào cũng không tính lùn, nhưng cường tráng nữ nhân so với hắn còn cao một đầu. Thò tầm mắt vừa lúc nhìn đến kia hai cái bóng chuyển, ngay sau đó ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến cường tráng nữ nhân kia trương phi thường nam tính hóa gương mặt. Đây là nữ nhân, thò trong đầu mới vừa hiện ra một cái ý niệm, cường tráng nữ nhân liền bắt lấy cánh tay hắn, eo chân đồng thời dùng sức, như là ném mạnh môn ném đĩa giống nhau, đem thò vung lên tới hơn phân nửa vòng, mãnh nện ở một bên trên vách tường, thò đầu đánh vào trên tường. Chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, hắn mãnh cắn răng, dựa vào ý chí cùng thể chất chống đỡ choáng váng, hắn phi thường bực bội. Hiện tại loại này tạp binh đều dám đến chọc chính mình. Hắn lưng đỉnh tường, cánh tay đắp cường tráng nữ nhân cánh tay, dùng chân trái đi đá đối phương yết hầu. Cường tráng nữ nhân không có bất luận cái gì phòng hộ trang bị, Nàng kia thân thô trắng cơ bắp chính là tốt nhất phòng hộ. Thọ ánh mắt cùng kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường. Nhắm chuẩn chính là nàng kia không nhiều ít cơ bắp phòng hộ cổ, cường tráng nữ nhân liền trên cổ đều trải rộng cơ bắp, nhưng tương đối tới nói, phòng hộ lực vẫn là kém một ít. Nàng bị tho đá trúng yết hầu, bước chân lảo đảo một chút, tho đá mạnh một chân sau liền có rõ ràng phán đoán. Đánh không lại, hắn toàn lực một chân đá yết hầu bộ vị, lúc này mới làm đối phương hoảng một chút. Này như thế nào đánh? Chạy đi, hắn xách theo cờ lê ống, nhanh chân liền chạy, lộc cộc thanh âm ở sau người vang lên. Cái kia lôi kéo xe ngựa nữ nhân nhanh chóng đuổi theo, vèo vèo vèo tiếng xé gió vang cái không. Ngừng, cái kia ăn mặc học sinh phục, bị vô số dây thép bó trụ nữ nhân cũng thoát vây. Nàng dây thép vô hạn duỗi thân, phảng phất vô số điều thiết xà, thò nhảy nhót lung tung. Hắn trước người phía sau trải rộng tứ tung ngang dọc, trải rộng dì xét dây thép, đường hắn thật vất vả thoát khỏi truy kích. Cũng quải quá một cái thật dài hành lang khi nghênh diện lần nữa xuất hiện cường tráng nữ nhân. Đối phương kia so bao cắt còn đại, nắm tay ở hắn trước mắt phóng đại. Cũng một quyền đánh vào tho hốc mắt thượng, đáng thương lôi thần bị đánh đến ngã quỵ trên mặt đất. Trong óc ong ong vang, thân thể căn bản là không chịu khống chế, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu tóc bị cường tráng nữ nhân bắt lấy, lúc sau đối với vách tường thật mạnh đánh tới. Lại sau đó liền cái gì cũng không biết, tho, ngươi ở đậu ta đi, liền không thể làm ta bớt lo một chút. Ta mẹ nó, Bella một đường từ 80 tầng chạy đến tầng 20. Chờ nàng đuổi tới dự định địa điểm thời điểm, căn bản là không thấy được tho, cái này đại ngốc tử khẳng định lại chạy loạn. Nàng thở dài, tho hắn cha giáo dục 1500 năm, cũng chưa đem cái này ngốc nhi tử dạy dỗ hảo. Bella liền càng không có biện pháp, sớm biết rằng liền thừa dịp hắn say rượu thời điểm, trực tiếp đem thứ này ném lại đây. Kia nhiều bớt việc a, giải thích cái gì a? Thất sách, quá thất sách. Nàng mặt âm trầm, nhìn về phía bốn phía. Ta mặc kệ ngươi là đang làm gì, đem phía trước nam nhân kia cho ta giao ra đây. Ta tạm tha ngươi một mạng, nghe hiểu sao? Đợi một hồi. Mắt thấy cảnh trong mơ không hề biến hóa, nàng dùng sức hút khí, ngày này nàng liền không hài lòng quá. Hỏa khí so ngày thường lớn hơn, hành, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đời này đều sẽ không nằm mơ. Thuộc về ác mộng thần lực bắt đầu ăn mòn toàn bộ cảnh trong mơ, ác mộng thần chức phát huy đến mức tận cùng, làm một cái Dream Dimension chúa tể không hề vấn đề, lại vô dụng cũng là chúa tể chi nhất. Bella đạt được ác mộng thần trước thời gian quá ngắn. Đây cũng là nàng thường xuyên bị những cái đó cảnh trong mơ cường giả mơ ước nguyên nhân. Nhưng đó là đối cường giả mà nói. Đôi mắt hạ cái này cảnh trong mơ tới nói, nàng hoàn toàn có thể đảo khách thành chủ, đem đối phương cảnh trong mơ mạnh mẽ phá rớt, màu xanh nhạt sóng gợn lấy nàng vì trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng bay nhanh lan tràn, xem như nàng tạo vật Illithid cũng bị triệu hoán. Lại đây vài cái, bọn họ không ngừng dùng linh năng oanh kích bốn phía. Vách tường, gia cụ, trần nhà cùng những cái đó lung tung rối loạn kệ thủy tinh đều bị oanh đến nát nhừ, những cái đó tạo. Hình kỳ ba nữ nhân sôi nổi từ ẩn thân chỗ chui ra tới. Bella đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó chính là giận dữ. Này đó tạo hình cũng không phải là cái gì thiện ý tượng trưng. Người này ở trong mộng chiếu rọi ra nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật. Ở vật chất giới hành động nhất định càng thêm bệnh trạng. Hết chương.